Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, sinh con khi như Trần Thanh Vân. Ngô Hà Giang, chính là một đầu cơ hồ xuyên qua toàn bộ võ quốc Đại Giang. Trên dưới liên miên mấy ngàn dặm, thông qua cái này miệng Đại Giang, cơ hồ có thể đi hướng võ quốc đại bộ phận thành trấn quận thành. Một tòa cao lớn trên thuyền buôn, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đứng bình tĩnh tại đầu thuyền, ánh mắt trông về phía xa, một cái coi như phồn hoa tiểu trấn, từ từ nhỏ dần, như ẩn như hiện. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc, lại đem việc vặt xử lý hoàn tất, võ công của mình tu luyện, cũng tương ứng tiến vào quỹ đạo về sau, hắn rốt cục quyết định đạp lên tiến về Ngô Giang huyện thương thuyền. Về phần chó con, Bạch Tử Nhạc một chút suy tư, vẫn là đưa nó mang tại bên người, một cũng là không có phó thác người, hai thì là, có lẽ là ăn nhiều xà yêu huyết nhục, linh khí tẩm bổ phía dưới, nó thời gian dần qua cũng cho thấy một chút dị thường. Nếu như tiếp tục ở tại Thanh Hà Trấn, khó đảm bảo dẫn xuất sự cố. Bất quá, làm tới thuyền về sau, nguyên bản vênh vang đắc ý chó con, lập tức liền ỉu xìu ba xuống tới, đi tại trên bong thuyền run run rẩy rẩy không nói, trả lại nôn hạ tà, chó khắp khuôn mặt là sinh không thể luyến bộ dáng, trêu đến người chèo thuyền đều là một trận phàn nàn, cuối cùng vẫn là Bạch Tử Nhạc bỏ ra tiền, lúc này mới không có để người đem nó cho đuổi xuống. Là lấy, từ khi sau khi lên thuyền, Bạch Tử Nhạc liền đem nó nhét vào trong khoang thuyền một cái không cùng chi bên trong. Liền bỏ mặc kệ, mình thì trên thuyền chậm rãi đi lại. Thanh Hà Trấn khoảng cách Ngô Giang huyện, có chừng 7-80 dặm đường. Lấy thương thuyền tốc độ, cũng phải 3-5 giờ, mới có thể đuổi tới. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn tự nhiên muốn kiến thức một chút mặt sông cảnh tượng. Ngược lại là khó được có chút thanh nhàn. Ngô Hà Giang rất lớn, dài mười mấy mét, rộng thương thuyền ở trong đó không chút nào thu hút, liền xem như lấy Bạch Tử Nhạc thị lực, cũng chỉ là xa xa nhìn đến bờ sông một bên khác cảnh tượng. Nhắc tới giang hồ tranh chấp a, càng là nơi phồn hoa, tranh chấp thì càng kịch liệt. Thanh Hà Trấn địa phương tiểu, vật tư bần cùng, mấy năm không có tranh đấu cũng là bình thường. Đoạn thời gian trước tiêu diệt kia quỷ đầu trại đã coi như là đại động tác, thế nhưng là bực này động tĩnh, so sánh Ngô Giang huyện, thậm chí là càng thêm phồn hoa Thiên Linh quận, cũng chính là tiểu đả tiểu nháo trình độ. Một đạo cao đàm luận rộng thanh âm bỗng nhiên ở đầu thuyền một bên khác vang lên, Bạch Tử Nhạc không khỏi quay đầu, hơi khẽ giật mình, lại vẫn là một cái quen mặt người. Nói chuyện, chính là lúc trước hắn ở cửa thành đụng phải, nghe nói từng là người kể chuyện cái gọi là Từ gia. Mà đổi thành một vị, thì là chừng 20 tuổi thanh niên, mặc áo ngắn, trên lưng còn mang theo một cái nho nhỏ thiếp bài. Bạch Tử Nhạc chỉ là quét qua, liền nhìn ra người này hẳn là tại Thiết Y võ quán học qua võ thiếu niên. Lúc này rõ ràng, thanh niên này lại là bị kia Từ gia đàm luận hấp dẫn. Người trẻ tuổi, lựa chọn của ngươi là đúng. Tại cái này nho nhỏ Thanh Hà Trấn, có thể có cái gì tiền đồ? Thừa dịp còn trẻ, nên muốn đi đại địa phương kiến thức một phen. Ngô Giang huyện láng giềng Ngô Hà Giang, cách trăm dặm không đến chính là Thiên Linh quận thành, chính là thích hợp như ngươi loại này mới ra đời, muốn xông sáo giang hồ thiếu hiệp. Từ gia vỗ vỗ thanh niên kia bả vai, một bộ tán thưởng bộ dáng. Đúng nga, ta cũng là cảm thấy tại Thanh Hà Trấn cơ hội ít, học không đến cái gì võ công cao thâm, vừa vặn ta cô phụ phát triển không sai, viết thư để ta đi tìm nơi nương tựa, ta liền tranh thủ thời gian xuất phát. Thanh niên ngại ngùng cười một tiếng, cũng là nói, không biết ngươi cô phụ là Từ Gia trên mặt nghiêm một chút, hỏi, giám ngục ti Nghiêm Khoan. Thanh niên hưng phấn hỏi, Từ Gia, ngài vẫn là nói cho ta một chút cái này chuyện trên giang hồ đi. Ta nghe nói, tại Ngô Giang huyện bên trong, có một bang hai phái ba tiêu cục bốn võ quán thuyết pháp. Đám này phái, hẳn là Liệt Dương bang đi. Cái này hai phái, lại là cái gì phái? Mà lại, ta còn nghe nói tại Ngô Giang huyện bên trong, có một chút thanh niên cao thủ. Mỗi đến cuối tháng, đều sẽ tổ chức một trận võ hội, dùng võ kết bạn, là thật sao? Nếu như có thể tham gia, kia coi là thật, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Giám ngục ti Lăng Trì thủ Nghiêm Khoan, Từ Gia mặt có chút run rẩy một chút, nhìn về phía thanh niên đều có một nháy mắt kiêng kỵ. Cái này thế nhưng là nắm giữ Lăng Trì thủ đoạn khủng bố nhân vật. Thực lực có lẽ không mạnh, nhưng ở trừng phạt phạm nhân phương diện thủ đoạn, chỉ cần ngẫm lại, đều để người không rét mà run. Cái này một bang hai phái ba tiêu cục bốn võ quán. Đã là ba năm trước đây thuyết pháp, ba năm trước đây, Thiết Kiếm phái cùng Cửu Ấn phái đại chiến, lấy Cửu Ấn phái đại thắng là kết cục. Bây giờ Ngô Giang huyện chỉ có một bang một phái, ba tiêu cục bốn võ quán, trong đó cái này Liệt Dương bang cùng Cửu Ấn phái đều là nhân tài đông đúc, thực lực hùng hậu, người chủ sự cũng đều là nhất lưu cao thủ. Thế lực khác phần lớn đều chỉ là tại bọn hắn trong khe hẹp sinh tồn mà thôi. Bất quá những năm gần đây giữa hai bên giống như cũng có một chút tranh chấp, đoán chừng một trận đại chiến ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Về phần thanh niên kia cao thủ dùng võ kết bạn sự tình, hẳn là những năm gần đây mới làm ra. Lão già ta cũng có một năm không có về cái này Ngô Giang huyện, lại là có chút không rõ ràng. Tại biết thanh niên có thể là giám ngục ti Lăng Trì thủ Nghiêm Khoan chất tử về sau, Từ Gia lập tức không dám quá mức lừa gạt. Không phải dựa vào hắn cái miệng này, khẳng định sẽ có thao thao bất tuyệt nói ra tới. Cái này Thiết Y phái, có phải là chúng ta Thiết Y võ quán cái kia Thiết Y? Thanh niên hơi sững sờ, tò mò hỏi, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Thiết Y võ quán quán chủ đã từng hẳn là Thiết Y phái đệ tử đi, cũng chính là Cửu Ấn phái không có đuổi tận giết tuyệt. Không phải Thiết Y võ quán đã sớm không có. Nói, Từ Gia xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nhãn tình sáng lên, tiến lên đón đến, nói, vị thiếu hiệp kia khí vũ hiên ngang, khẳng định cũng là người trong giang hồ. Trùng hợp lão đầu ta đối cái này giang hồ sự tình có hiểu một chút, bên ngoài tên hiệu Bách Hiểu Thông, ta cùng ngươi cũng coi là mới quen đã thân, nếu không trở lại gần bờ, cùng uống cái trà, trò chuyện chút cái này giang hồ thịnh thế. Bách Hiểu Thông, vậy cái này thanh niên cao thủ dùng võ kết bạn sự tình, ngươi làm sao không rõ ràng? Bạch Tử Nhạc bật cười, ngược lại là không nghĩ tới hắn lại là tìm chính đến trên đầu. Từ Gia nụ cười trên mặt cứng đờ, không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc lỗ tai linh như vậy mẫn. Trên mặt sông sóng gió lớn như vậy, tăng thêm cách xa 7-8 mét, hắn lại còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Bất quá Từ Gia dù sao cũng là Từ Gia, trong miệng lại không chút do dự nói ra, ta chỗ biết đến đều là giang hồ đại sự, kia dùng võ kết bạn chẳng qua là một đám thanh niên võ giả thịnh thế, so sánh toàn bộ ầm ầm sóng dậy giang hồ, nhưng coi như không được cái gì. Ta không phải không biết, chẳng qua là không quá để ý mà thôi. Thanh niên này võ hội cũng không phải cái gì việc nhỏ, chính là tại thanh niên này võ hội bên trong gia vị nhân kiệt, nghe nói trực tiếp truyền đến Thiên Linh quận một chút thế lực lớn tai mắt bên trong. Tháng trước liền có người đặc biệt tới mời chào, chỉ là không biết sao vị kia nhân kiệt cự tuyệt gia nhập Thiên Linh quận chân vũ phái mời. Vừa đúng lúc này, một cái khuôn mặt có chút mượt mà trung niên nhân mỉm cười. nói, trung niên nhân này, chính là chiếc này thương thuyền chủ thuyền. Trên thuyền trừ Lôi Kéo Bạch Tử Nhạc chờ một chút tiến về Ngô Giang huyện khách nhân bên ngoài. Liền đều là hắn vận chuyển về Ngô Giang huyện hàng hóa. Vị kia nhân kiệt là ai? Trước đó thanh niên kia hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn truy vấn, Bạch Tử Nhạc cũng là lộ ra một tia chú ý. Áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân, nghe nói hắn không môn không phái, một thân võ nghệ đều là gia truyền, lại dựa vào một tay kiếm thuật, lực áp Ngô Giang huyện từng cái thanh niên tài tuấn, quả nhiên là lợi hại. Đúng, kỳ thật cái này lão ca có một chút nói cũng không đúng. Thanh niên này võ hội cũng không phải là gần nhất một năm mới xuất hiện, mà là ba năm trước đây. Hồng Tụ Các, Thiên Hương Cư, Duyệt Lai Lâu ba nhà đỉnh cấp tửu lâu cùng một chỗ tổ chức một trận thịnh hội. Vốn là nửa năm một lần, bất quá từ năm trước bắt đầu, Hồng Tụ Các cùng Thiên Hương Cư hoa khôi tranh nhau khoe sắc. Lúc này mới đem võ hội định là một tháng một lần. Cơ hồ mỗi một lần, đều sẽ có hai vị hoa khôi bên trong một vị có mặt. Lúc này mới khiến cho thanh niên võ hội danh tiếng vang xa. Chủ thuyền mở miệng giải thích, một bên Từ Gia, trên mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ. Kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân, bây giờ là mạnh cỡ nào thực lực a? Thanh niên kia theo sát lấy hỏi, hắn năm nay hẳn là mới 20 tuổi. Lại đã bước vào tam lưu hàng ngũ cao thủ. Quả nhiên là sinh con khi như Trần Thanh Vân a. Chủ thuyền nói, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Sinh con khi như Trần Thanh Vân, 20 tuổi tam lưu cao thủ, xác thực được cho nhân kiệt. Bạch Tử Nhạc về đến khoang tàu, trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc. Bình thường võ giả 20 tuổi có thể đạt tới nội luyện cảnh đều được cho không tệ. Nếu như tại một năm này kỳ có thể đạt tới nội luyện đỉnh phong, tuyệt đối có thể được xưng thiên tài. Tỷ như Bạch Tử Nhạc trước đó biểu hiện ra thiên phú, đối chiếu phía dưới kỳ thật chính là này cấp độ. Chỉ là cái này thiên phú so sánh kia Trần Thanh Vân liền kém xa tít tắp. Dù sao đối phương tại cái này tuổi tác không chỉ có đột phá nội luyện đỉnh phong, tự liền nội lực cũng sớm đã tích xúc đầy, bắt đầu xung kích thập nhị chính kinh, chính thức đặt chân tam lưu cao thủ hàng ngũ. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc cũng biết, thiên phú chỉ là nguyên nhân bên trong, kỳ thật võ giả thực lực tăng trưởng, đồng dạng có vô số thủ đoạn có thể tăng tốc tiến độ. Tỷ như linh đan, tỷ như linh tài, thiên tài địa bảo, thậm chí tự liền tu hành hoàn cảnh, đều là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cho nên, kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân thiên phú đến cùng như thế nào, cũng không thể bằng này đơn giản phán đoán. Bất quá, ta thực lực, nhưng cũng có thể tùy theo, nhiều triển lộ một hai, dù sao cơ duyên hai chữ, ai có thể nói rõ được đâu. Liền lấy ngoại rèn đỉnh phong thực lực gặp người đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, liếm tức quyết vận chuyển phía dưới, khí tức có chút buông lỏng. Lập tức trên người hắn khí tức tùy theo xuất hiện một tia biến hóa. Loại biến hóa này kỳ thật cực kỳ nhỏ, dù sao không phải một cái đại cảnh giới khác biệt. Tỉ như ngoại rèn đỉnh phong cùng nội luyện đỉnh phong, giữa hai bên khí huyết khác biệt vẫn là cực lớn, mà Bạch Tử Nhạc bây giờ biến hóa chẳng qua là ngoại rèn cốt tủy đến ngoại rèn đỉnh phong. Biến hóa 10 phần nhỏ bé, đừng nói võ giả nhìn không thấu, tự liền tam lưu nhị lưu cao thủ đoán chừng đều khó mà phát giác. Có lẽ chỉ có nhất lưu cao thủ mới có thể nương tựa theo võ giả lộ ra ngoài một chút khí huyết chi lực phát giác được tia khí tức này biến hóa. Đây là hắn vừa lúc ở vào bực này cao thủ bên người tình huống dưới. Bây giờ, hắn thế nhưng là sống một mình khoang tàu, tự nhiên không ai có thể phát giác được hắn cái này tia biến hóa. Là lấy hắn nói mình là ngoại rèn đỉnh phong, căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Dạng này thực lực, mặc dù cùng hắn triển lộ thiên phú có chút không hợp, nhưng cũng tính không được cái gì trở ngại, tự nhiên sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.